Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 149, cho mọi người nói hai câu đi. Adam Ri, cùng một thời gian, Bắc Hải căn cứ hải quân. Một đám Bắc Hải hải quân mặt đỏ tới mang tai. Thần sắc kích động mà nhìn xem trước mặt đen đen Musi trên màn ảnh cái kia một đạo anh tuấn mà. Thon dài thân ảnh, thấy trong lòng huyết mạch phún trương. Khi Bú Cong Công trong miệng nói ra ta, Bú Cong Công, lấy hải quân bản bộ tối cao nguyên soái danh nghĩa, tuyên bố ngay hôm đó lên Adam Ri chính thức thăng nhiệm hải quân bản bộ trung tướng. Danh hiệu Fallen Angel, trong nháy mắt bọn hắn tất cả mọi người càng là bỗng nhiên cao cao. Điểm vọt lên, nắm đấm ở giữa không trung vung bái lấy, ánh mắt cuồng nhiệt cuồng hống hoan hô lên. Phảng phất di sơn đảo hải tiếng hò hét, lập tức vang vọng toàn bộ Bắc Hải căn cứ hải quân. Trong tay đong đưa quạt lông cô mây mặt mũi tràn đầy cảm khái ý cười. Một tay nhẹ nhàng vuốt cằm chỗ râu ria, cười lớn. Hôm nay toàn thể thành viên nghỉ một ngày. Tất cả giải trí tiêu phí từ căn cứ phụ trách. Chung quanh đột nhiên yên tĩnh. Tiếp theo là càng thêm nhiệt liệt reo hò vang lên. Bắc Hải căn cứ tại đối bộ hạ đãi ngộ bên trên. Nhưng cho tới bây giờ đều nghiêm túc. Nhìn xem một đám các bộ hạ kích động mà nét mặt hưng phấn. Cô mây tâm tình cũng là sáng ngời lên. Hắn lẳng lặng mà nhìn xem hình ảnh đen đen Musi hình chiếu bên trên cái kia một đạo thoáng như. Thần chỉ lóa mắt thân ảnh. Mỉm cười lẩm bẩm nói. Adam Ri, chúc mừng ngươi. Không chỉ là Bắc Hải. Tại thời khắc này, toàn bộ thế giới phạm vi bên trong hải quân đều là ánh mắt sùng bái mà nhìn xem Adam Ri thân ảnh. Trong lòng sinh ra hướng tới không thôi cảm xúc. Marineford. Bú Cong Công cảm thụ được chung quanh hải quân các binh sĩ cái kia phấn chấn dục sôi cảm xúc. Nhìn về phía Adam Ri ánh mắt cũng là thuận tiện nhu hòa không ít. Không thể không thừa nhận chính là, cái này hãm hại lừa gạt, tác phong chơi chẽn tiểu tử thúi. Hoàn toàn chính xác có một loại đặc biệt, làm cho người tin phục lại không cách nào coi nhẹ mị lực. Đã như vậy, không bằng, một cái ý niệm trong đầu bỗng nhiên tại Bú Cong Công trong đầu hiện lên. Hắn hướng phía Adam Ri trầm giọng nói. Adam Ri trung tướng, liên quan tới thế giới mới viễn chinh hành động, ngươi là đại chiến thắng lợi phía sau lớn nhất công thần. Nếu không ngươi thừa cơ hội này, cùng chúng ta các đồng liêu chia sẻ một cái ngươi ý nghĩ. Hắn ánh mắt mang theo vẻ cổ vũ, thân là hải quân nguyên soái, Bú Cong Công đối đãi rất nhiều chuyện cùng vấn đề góc độ cùng độ cao đều cùng người bình thường. Không đồng dạng. Lần này tiêu diệt băng hải tặc Kaijoku, chém giết Golden Lion đại hoạch toàn thắng. Thế nhưng là triệt đề cổ vũ toàn bộ thế giới phạm vi bên trong không ít hải quân sĩ khí. Đã hiện tại đã mở toàn quân trực tiếp ảnh hưởng. Như vậy nếu như có thể để Adam Ri ở chỗ này phát biểu một phiên khích lệ lòng người ngôn luận, hiệu quả tự nhiên sẽ rất tốt. Với lại hắn rất sớm trước đó liền nghe nói qua. Adam Ri tại Bắc Hải nhậm chức thời kỳ liền thâm thụ bộ hạ ủng hộ cùng kính yêu. Có không phải tầm thường lãnh đạo tài năng. Dạng này tài năng, không dùng thì phí. Adam Ri nghe vậy, nhịn không được nhíu mày. Cười như không cười nói. Công nguyên soái, ngài xác định, cái biểu tình này là có ý gì? Làm sao để lão phu sinh ra một loại không hiểu cảm giác bất an? Bú Cong Công có chút sững sờ. Bắt đầu do dự, ngay tại lúc này, hải quân cao tầng đội ngũ phương hướng, một đạo như sấm lớn giọng bỗng nhiên vang lên. Ha ha ha ha Adam Ri, đã công nguyên soái chỉ rõ để ngươi mở miệng, vậy ngươi liền nói đơn giản hai câu. Đám người đảo mắt xem xét, lại là nhìn thấy Zephyr ha ha cười to thân ảnh, cái kia trên mặt kiêu ngạo biểu lộ. Còn kém không có trước mặt mọi người tuyên bố, nhìn xem cái này là một nhân tài người trẻ tuổi. Liền là lão phu học sinh, Bú Cong Công khóe miệng giật một cái. Hắn đang muốn mở miệng thời điểm. Adam Ri đã bước về trước một bước, cười nhạt một tiếng. Vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Công nguyên soái, Bú Cong Công bất đắc dĩ. Chỉ có thể tránh ra một vị trí. Adam Ri chậm rãi tiến lên, đứng tại trên đài cao hắn. từ trên cao nhìn xuống quan sát phía dưới cái kia trùng trùng điệp điệp phảng phất một mặt màu xanh trắng đại dương chiều cường hải quân phương trận, nhìn thấy từng chương tràn ngập mong đợi mặt, tất cả mọi người tự phát tính yên tĩnh. Toàn bộ Marineford bỗng nhiên an tĩnh, cây kim rơi cũng nghe tiếng, luôn có chút không quá cảm giác tuyệt vời a. Chấm ngoặc kép, trong đám người, Sengoku bỗng nhiên nhíu nhíu mày, hạ giọng nói, Suru tham mưu cũng là nở nụ cười khổ, ta cũng là. Hai người bọn họ người kìm lòng không được liếc nhau, nhiều năm tích lũy lại tới ăn ý, để bọn hắn trong nháy mắt nhìn thấy trong mắt đối phương cảm giác không ổn. Không biết vì cái gì nhìn xem Adamri cái kia khóe môi nhếch lên tiếu dung. Bọn hắn luôn cảm giác Adamri tiếp xuống cái này một phen muốn ồn ào ra không ít chuyện. Cùng này đồng thời Bắc Hải Hải quân chi bộ vừa mới chuẩn bị đóng lại, hình ảnh đen đen Musi trực tiếp đi xử lý quân vụ. Cô Mây thấy cảnh này bỗng nhiên sửng sốt, dừng bước, hắn cúi đầu trầm mặc một hồi, ngẩng đầu hướng phía phó quan của mình vẫy tay nói, tìm cho ta cái băng cùng hạt dưa tới. Ân, xì gà cùng rượu mang lên. Phó quan nghi hoặc, lại lập tức đi làm. Băng ghế, hạt dưa, xì gà liệt tửu sẵn sàng. Cô Mây phối hợp ngồi tại trên ghế đẩu, nhếch lên chân bát chéo, đập lên hạt dưa. Cái kia, ngài đây là? Phó quan có chút mộng bức mà nhìn mình cái này giàu có mưu kế cấp trên. Mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi. Cô Mây thẳng tắp chằm chằm vào màn ảnh bên trong Adamri thân ảnh, cười đến ý vị thâm trường. Xem kịch, Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.